Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Cao trung sinh dị giới chiến tranh 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Chính như Ngưu Bức thứ này dự tính chung giống nhau. Hắn giá trên trời treo giải thưởng vấn đề một khi phát ra lúc sau. Lập tức liền cao cứ ở ngàn độ hỏi một chút treo giải thưởng bảng đứng đầu bảng. Lấy tuyệt đối nhất kỵ tuyệt trần hương vị. Ném ra phía dưới vấn đề treo giải thưởng ngạch độ. Không biết có xa lắm không? Cùng chi đồng thời. Vô số ở trên mạng pha trộn các loại đại thần cùng tay mơ nhóm. Giống nghe thấy được máu tê hương vị cá mập đàn giống nhau. Kết bè kết đội bỗng nhiên nhào tới. Các đại thần xuất hiện. Nhưng thật ra bởi vì bọn họ tự tin chính mình cấp ra hợp lý phương án. Sẽ được đến cái này kỳ quái thổ hào tiếp thu. Do đó đạt được kia bút phong phú treo giải thưởng. Sau này đem chuyện này nói ra đi. Cũng rất là hạng nhất thực tốt khoe khoang tư lịch không phải. Đến nỗi kẹp ở trong đó tay mơ nhóm. Bọn họ số lượng kỳ thật là so các đại thần nhiều thượng quá nhiều. Này đó hóa nhóm xuất hiện. Chính yếu tác dụng là làm oai lâu lực lượng. Mà xuất hiện. Mặt khác, bọn họ cũng có thử cấp ra bản thân tác chiến phương án. Bởi vì bọn họ trong lòng phòng chừng đang tìm tư. Như vậy nhàn chứng đau thổ háo. Đầu kết cấu là khác hẳn với thường nhân. Làm không hảo liền thích chính mình như vậy nội dung thanh kỳ. Hoàn toàn không giống người thường đất đá trôi hình đáp án. Nhưng là, làm Ngưu Bức tuyệt đối không có dự tính đến chính là. Hắn đầu tiên thu hoạch không phải các loại hữu hiệu kiến nghị. Cùng với chờ mong chung trả lời. Mà là các loại khinh bỉ cùng trào phúng. Tỷ như nói có võng hữu là như vậy nhắn lại. Muốn dùng dày đặc 40 ống phóng hỏa tiễn phòng không? Lâu chủ đầu có phải hay không có hố? Chẳng lẽ không biết này ngoạn ý tốc độ chậm 1B? Cách đến xa hơn một chút, liền sơ cấp gen chiến sĩ đều có thể dễ dàng tránh thoát. Đối này Ngưu Bức chỉ có thể tỏ vẻ. Ta biết cái con khỉ. Ta chính là cái bỏ học cao trung sinh mà thôi. Hắn xem qua phim truyền hình trong cốt truyện. Những cái đó hắc thúc thúc nhóm khiêng ống phóng hỏa tiễn. Thẳng thân thể ngạnh dỗi Mỹ đế máy bay trực thăng. Huyền phù tuần tra xe hình ảnh nhiều đi. Ai biết này căn bản là các biên kịch tránh ở trong nhà. Một bên thủ sẵn ngón chân đầu. Một bên chụp đầu nghĩ ra được cốt truyện. Đối này, Ngưu Bức cũng là tương đương bất đắc dĩ a. Còn có như vậy nhắn lại. Cứ nhiên lo lắng 107 hỏa tiễn pháo quản đánh đỏ không thể dùng. Lâu chủ ngươi cho rằng đây là kiểu cũ súng trái phá sao? Chẳng lẽ ngươi không biết này ngoạn ý? Chẳng sợ không cần phóng ra quản. Trực tiếp bãi trên mặt đất dùng đầu gỗ giá lên là có thể phản xạ. Dùng hai tiết kiểu cũ pin khô một đáp hỏa. Lập tức là có thể đem đạn hỏa tiễn kích phát. Thậm chí ở tìm không thấy pin dưới tình huống. Trực tiếp dùng cây đuốc đốt lửa đều được. Mà Ngưu Bức thứ này nhìn đến nơi này lúc sau. Hai mắt vô thần. Trong đầu tất cả đều là nói không nên lời mờ mịt. 107 hỏa tiễn còn có như vậy tao thao tác. Có lẽ có đi. Dù sao chính mình lúc trước qua loa nhìn một lần bản thuyết minh. Làm rõ ràng cơ bản nhất trang đạn phóng ra sau. Liền trực tiếp mang theo thủ hạ thổ hóa nhóm bắt đầu thật đạn thí bắn. Nào biết đâu rằng còn có này những chơi pháp. Đương nhiên, Ngưu Bức thu hoạch khinh bỉ. Làm sao ngăn chỉ có như vậy một chút. Ở pháo cao xạ sử dụng. Chiến thuật khô khan. Tri thức cằn cỗi chờ đông đảo phương diện. Quả thực là bị khinh bỉ không đúng tí nào. Chẳng sợ cách giả thuyết màn hình. Ngưu Bức tựa hồ đều có thể cảm thụ đến. Chính mình trên mặt tràn đầy các loại nước miếng. Một đường nhìn xuống dưới. Ban đầu thứ này còn có điểm thực không chịu phục. Ngưu lão gia ta này tuy rằng còn không có hoàn toàn đánh thắng. Nhưng là xưng sao nói cũng là chiếm cứ thượng phong. Thương vong so liệt kia cũng là Ngưu x2 vị số trở lên a. Chỉ là xem nhiều lúc sau. Đối mặt các loại nhìn chu tâm. Nhưng là tuyệt đối chỉ là thuộc về phổ cập khoa học giống nhau thường thức tính vấn đề. Thứ này rốt cuộc nhận thức đến một chút. Chính mình tuyệt đối là cho vô số người xuyên Việt nhóm kéo chân sau. Hơn nữa, vẫn là kéo dài tới gót chân cái loại này. Mặt khác người xuyên Việt, nhất định có thể dựa vào các loại hiện đại hóa vũ khí. Các loại cấp đối thủ tiến hành nghiền áp cùng treo lên đánh. Chính mình đánh thành này phúc nát như bộ dáng. Căn bản là không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Sao cũng may dài đến mấy trăm điều khinh bỉ lúc sau. Những người này nhóm cũng phỏng chừng là nhớ tới treo giải thưởng việc này tình. Bắt đầu cấp ra các loại thoạt nhìn đáng tin cậy cùng cực kỳ không đáng tin cậy phương án. Đầu tiên nhiều nhất là các loại yêu cầu sử dụng đạn hạt nhân kiến nghị. Bọn họ được xưng này trung đại sát khí vừa ra. Quả thực là phạm vi nhiều ít trong vòng không có một ngọn cỏ. Địch nhân toàn bộ chết sạch. Đồ thần diệt ma gì đó căn bản không nói chơi. Đối với điểm này, cho dù là ngưu bức đều biết. Đây là những cái đó so với chính mình còn muốn đồ ăn tay mơ nhóm. Nói lung tung trứng giống nhau cách nói. Trước không nói Hoa Quốc quân đội. Có thể hay không đem này quốc chi vũ khí sắc bén đồ vật bán cho chính mình. Liền tính mua cũng không thể ở chính mình địa bàn thượng xứ dùng a. Nhưng thật ra vân bạo đạn loại này đại sát khí. Có thể thử đi cùng Hoa Quốc quân đội mua sắm cái trên dưới 100 viên tới dùng. Nhìn đến nơi này, Ngưu Bức trịnh trọng móc ra tiểu sách vở. Ở mặt trên nhớ thượng này một cái. Tiếp theo, ở đối thủ tiến quân trên đường chôn thượng vô số kiểu cũ địa lôi. Loại này kiến nghị cũng là phi thường nhiều. Đáng tiếc chính là, Ngưu lão gia biết biện pháp này cũng là không như vậy đáng tin cậy. Bình thường phản bộ binh địa lôi, cũng chính là đối phó hạ hiện đại vị diện người thường. Đối với nguyên thủy thời đại những cái đó biêu hãn gia súc nhóm tới nói. Phỏng chừng cũng chính là lộng phá điểm ra, chỉnh ra một chút tiểu miệng vết thương. Đại uy lực phản xe tăng địa lôi nhưng thật ra uy lực vậy là đủ rồi. Chính là liền tính dáng người càng thô tráng người nguyên thủy dân bản xứ dẫm đi lên. Kia cũng không thể kích phát cùng nổ mạnh a. Bất quá, Ngưu lão gia vẫn là ở chính mình tiểu sách vở thượng. Ký lục thượng phản xe tăng địa lôi cái này mua sắm ý đồ. Liền tính không thể tạc bộ binh. Tạc bọn họ những cái đó trở thú vẫn là phi thường không tồi lựa chọn. Hạng nhất kiến nghị nhìn xuống dưới. Các loại thiên kỳ bách quái kiến nghị. Không ngừng xem vào Ngưu Bức trong mắt. Sau đó cái gì bạch lân đạn, xăng đạn lửa, độc khí đạn, bình ga chờ đồ vật. Dần dần bị gia tăng tới rồi Ngưu Bức tiểu sách vở thượng. Tiếp theo, Ngưu Bức lại thuận tay xung đáng giá trị là 10 vạn giả thuyết tiền. Cấp những cái đó chỉ cần hơi chút đáng tin cậy một ít kiến nghị. Đều cấp ra mấy trăm hơn 1.000 đánh thưởng. Trong lúc nhất thời, sở hữu tham dự giả nhóm đều bắt đầu sôi trào lên. Ở trên mạng bận việc có hơn 1 giờ sau, Ngưu Bức thứ này cảm thấy tổng hợp khởi đông đảo ý kiến. Hắn cuối cùng là chính mình trong lòng. Có một cái tương đương hoàn thiện kế hoạch. Vì thế, hắn tiện tay tuyển một cái làm hắn ở bình ga từ bên ngoài. Bó thượng một vòng xăng cái chai kiến nghị làm tốt nhất đáp án. Làm thứ này may mắn độc tài 10 vạn nguyên giải thưởng lớn. Chỗ lựa chọn này kiến nghị. Đảo không phải bởi vì có bao nhiêu đáng tin cậy. Mà là Ngưu Bức thứ này thật sâu cảm thấy. Như vậy dế nhũi phương thức chiến đấu. Mặc danh rất đúng chính mình ăn uống cùng thẩm mỹ. Làm ra sau khi quyết định, Ngưu lão gia liền hoài, quốc gia của ta võng hữu quả nhiên là tàng long ngọa hổ ý tưởng. Dị thường vừa lòng rời khỏi internet, lúc sau ở tương đương một đoạn thời gian chung không còn có đi đổ bộ quá. Mà đến lúc này, mấy cái trải qua Hoa Quốc quân đội trải qua lặp lại thảo luận. Thậm chí trải qua giả thuyết xa bàn suy đoán nghiêm cẩn tác chiến kế hoạch cùng phương án. Rốt cuộc ra lò, chỉ là chờ bọn hắn đem này đó tập hợp đông đảo cao cấp tham mưu. Trong đó cũng hỗn loạn không ít hàng lậu. Có thể nói hoàn mỹ phương án thượng truyền lúc sau. Lại là xấu hổ phát hiện Ngưu Bức kia hóa đã offline. Hơn nữa, rốt cuộc không đổ bộ quá. 101 đặc biệt bộ môn làm công trong đại sảnh. Trường hợp trong lúc nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ lên. Sau đó, một cái nhỏ giọng nói thầm thanh, từ một vị tuổi trẻ tham mưu trong miệng vang lên. Các ngươi nói Ngưu Bức không phải là cái người xuyên Việt đi. cũng chính là có thể xuyên qua đến dị giới cái loại này. Bằng không như thế nào giải thích hắn cho tới nay cổ quái hành vi? Còn có những cái đó đầu chọc nhóm kỳ quái ngôn ngữ. Cái này lớn mật đoán rằng, tức khắc như là thiểm điện giống nhau. Chiếu sáng ở đây mọi người trong lòng tùng tùng sương mù. Sau đó, ở đây một vị quân đội đại lão vô cùng kích động rít gào lên. Vương Tiểu Minh, ngươi lại ở đi làm thời gian xem những cái đó lung tung rối loạn tiểu thuyết. Hiện tại, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Ngoặc kép, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.